Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, trang 94. Thánh Lợi Văn Thành chỉ là một cái thành thị thôi. Biên cảnh thành thị không đều là dáng vẻ kia sao? Nhiều phái một ít binh qua đi thủ không phải hảo sao? Hà tất thần hóa một người? Đúng vậy. Hơn nữa, nhiều năm như vậy đều không có chiến tích một người. Thật sự có thể coi như là lợi hại sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa như thế nào nghe nói qua vô mặt người này. Liền hắn đã chết trong khoảng thời gian này, ta nghe thấy tên của hắn số lần nhiều nhất. Mỗi lần các ngươi nói hắn nhiều lợi hại, ta đều vẻ mặt ngốc. Có rất nhiều tướng quân rõ ràng chiến tích so với hắn huy hoàng nhiều. Nhưng là nhân gia nhiều năm như vậy cũng không có giống hắn giống nhau thổi phồng a. Khụ khụ, xin lỗi lão sư, ta sai rồi. Tựa hồ là có một cái lão sư mở đầu ngăn lại đại gia thảo luận vấn đề này. Đề tài mới như vậy ngừng, Hàn mới đem quân cũng cười một chút. Sau đó bắt đầu thảo luận nổi lên tiếp theo cái đề tài. Nói lên, Trúc Huyền Nguyệt cảm thụ được Tiểu Bạch hồi lâu trầm mặc sau. Bỗng nhiên mở miệng nói, ta đích xác đã từng ở trên mạng thấy quá rất nhiều người thảo luận vô mặt thực lực thiệp, rốt cuộc. Này ở trên mạng, cũng coi như được với là một cái phi thường có lưu lượng đề tài. Hơn nữa không sợ ngươi chê cười, ta thậm chí trước kia cũng cảm thấy vô mặt bất quá như vậy mà thôi, nhưng là ta tuyệt không sẽ nói ra Thánh Lợi Văn Thành chỉ là kẻ hèn một cái biên cảnh thành thị loại này lời. Nói, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cười khẽ một chút. Tuy rằng ta cũng đã cũng đủ xuẩn, nhưng là cùng bọn họ một so, ta có phải hay không giống như còn thông minh một chút. Tiểu Bạch trầm mặc một hồi, có chút gian nan nói, ta không biết, không biết cái gì. Trúc Huyền Nguyệt dùng tay nhẹ nhàng thuận một chút chính mình tóc mái. A, người không biết vì cái gì bên ngoài người đều sẽ nói như vậy ta ca a, cái này lý do kỳ thật rất đơn giản, bất quá nói trở về, ta ca quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ a. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nói, hắn trước kia chính là một cái thực người thành thật có chút quá mức cái loại này, ở hắn xem ra. Thật sự đồ vật liền vĩnh viễn đều là thật sự, sẽ không thay đổi thành giả, có lẽ, này cũng chính là hắn vì cái gì trước nay đều không muốn hướng người khác thổi phồng chính mình. Nguyên nhân, bởi vì hắn đại bộ phận thời gian đều hoa ở hắn mân mê vài thứ kia thượng, ở hắn xem. Ra, những cái đó mới là thật sự, mặt khác đều là giả. Trúc Huyền Nguyệt thở dài, đột nhiên hỏi Tiểu Bạch một vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái dạng gì người đâu? A, Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Ta như thế nào biết ngươi là cái dạng gì người? Phải không? Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nhìn nơi xa đám người. Ta vốn tưởng rằng ngươi tham số đều là tham khảo ta ca, cho nên ở phương diện này hẳn là sẽ cùng ta ca giống nhau đâu. Tiểu Bạch trầm mặc một hồi nói, ta cảm thấy ngươi là người rất tốt. Không, ta ca hẳn là sẽ cảm thấy ta là cái hư vinh người. Trúc Huyền Nguyệt dùng một loại đương nhiên ngữ khi nói, bởi vì ta không có nhiều ít chân thật đồ vật, ta có được hết thảy đều là giả dối. Tiểu Bạch còn không có tới kịp nói cái gì, lại đột nhiên bị nơi xa truyền đến ồn ào thanh đánh gãy. Phi Vãn tiểu thư tới. Là Phi Vãn tiểu thư à? Lý Phi Vãn. Ta yêu ngươi, che trời lấp đất phen giống lên một tiếng lập tức đem Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch. Nói cấp bao phủ, Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu hướng tới nơi đó nhìn qua đi. Trong nháy mắt sân khấu thượng loang loáng cơ hồ hoảng mù nàng mắt, cảm ơn đại gia. Sân khấu, thượng truyền đến Lý Phi Vãn thanh âm, cùng TV thượng nghe thấy giống nhau như đúc. Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu nhìn mắt Lý Phi Vãn, nàng đứng ở sân khấu trung ương, nhìn đám người, giống như là một đóa đang ở nở rộ hoa bách hợp giống nhau, gần chỉ là một câu. là có thể làm dưới đài tất cả mọi người lâm vào điên cuồng, phi thường kinh người trường hợp, nàng rất xa nheo lại đôi mắt, đánh giá sân khấu thượng người kia, mà đúng lúc này, Lý Phi Vãn dùng nàng kia tiêu chí tính tiếng nói, vì đại gia sướng nổi lên đệ nhất bài hát, Trúc Huyền Nguyệt nghe này dễ nghe tiếng ca. Tâm tư cũng đã bay tới ngàn dặm ở ngoài, trong đầu nghĩ các loại lung tung rối loạn sự, lão tướng còn chưa chết thấu. Mới xuất hiện tân nhân cũng đã gấp không chờ nổi muốn dẫm lên thi cốt thượng vị A, chính là thật sự đồ vật vĩnh viễn đều là thật sự. Hàng giả lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Trúc Huyền Nguyệt đối với lại trầm mặc xuống dưới Tiểu Bạch nói. Nói trở về, có quan hệ với cái kia Hàn Phương thiếu tướng sự, có dám hay không đánh với ta cái đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc vị này Hàn Phương thiếu tướng đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu a? Trúc Huyền Nguyệt nói, một tháng thời gian, ngươi cảm thấy đủ sao? Chương 48 phế liệu, thứ này là cái gì? Tôn Tranh Khê mới vừa hóa xong rồi trang, chuẩn bị ở hậu đài chờ một chút. Kết quả liền bỗng nhiên thấy Sở Đức đang ở nhìn chăm chăm màn hình di động, hắn tựa hồ là ở tập trung tinh thần nhìn cái gì, thứ này. Sở Đức biểu tình thực nghiêm túc, là một loại Tôn Tranh Khê trước nay cũng chưa thấy quá nghiêm túc, hắn trong thanh âm mang theo một loại không thể tưởng tượng, như thế nào bị kéo đến cái này địa phương. Tôn Tranh Khê tò mò thò lại gần nhìn thoáng qua, rốt cuộc thứ gì à? Ánh mắt đầu tiên, Tôn Tranh Khê chỉ nhìn thấy một cái rách tung tóe thiết thân xác, thứ gì à? Ngươi làm đến như vậy một bộ thần thần bí bí bộ dáng, cái này thiết thân xác mặt trên giống như tu bổ bổ dường như, bị khâu lại rất nhiều chỗ, thình lình vừa thấy, cùng với nói giống một cái máy móc, chi bằng nói càng giống một cái rách tung tóe búp bê vải. Nó cùng một đám dâu ria đồ vật đặt ở cùng nhau, lẻ loi, giống như là một cái phế vật. A, cái này a, Tôn Tranh Khê phân biệt một chút, mới nói đến, cái này không phải trường học vật cũ danh sách sao? Ngoặc kép, hết chương.